mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, hung hăng đánh. Ba tương đương, một đạo 10 điểm thanh âm thanh thúy. Trong nháy mắt liền nhộn nhạo lên. Toàn bộ phòng học, 10 điểm yên tĩnh, thanh âm như vậy. Trong khoảnh khắc tựa như là bị phóng đại đồng dạng, kèm theo, còn có Trương Đại Cương thân thể, bị trong nháy mắt đánh bay, hung hăng đụng vào phòng học phía sau trên vách tường, sau đó ngã xuống, rơi đập ở trên mặt đất thanh âm. Nhanh, quá nhanh, Ngô Viện Viện đồng mắt, đột nhiên co rụt lại, theo bản năng liền dọa đến kinh hô một tiếng, vừa rồi khối kia tấm ván gỗ hung hăng đập tới kình phong, thậm chí còn theo gò má nàng trước thổi qua đi, nàng có thể cảm giác được, 10 điểm cường đại, 10 điểm cấp tốc, mới bất quá là chỉ là một tấm ván gỗ, lại là có thể đánh ra mãnh liệt như thế kình phong. Thực lực như vậy, quả thực là nhường Ngô Viện Viện trong đáy lòng mới thôi run lên. Hoảng sợ, rung động, thẳng đến, Trương Đại Cương đã là bị đau la lên. Trong lớp người, mới là có ít người thời gian dần trôi qua hồi thần lại. Lớp trưởng, chấm ngoặc kép, vừa rồi, cùng sau lưng Trương Đại Cương kia 7-8 cái chó săn. Còn đứng ở tại chỗ, đứng tại Ngô Viện Viện bàn học bên cạnh, thẳng tắp nhìn xem, từng cái, thần sắc mộng, càng thêm choáng váng, toàn bộ trong lớp học sinh, cơ hồ con mắt cũng không có chớp động một cái. Nhưng là không có người trông thấy Lưu Phàm Phàm là như thế nào xuất thủ. Chỉ nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thân thể lấy một loại cực nhanh là tốc độ lắc lư một cái, trên tay nắm lấy tấm ván gỗ, trong nháy mắt chính là xuất hiện vết rách. Sau đó Trương Đại Cương chính là kêu thảm bị đánh bay. Tiểu hài này thật mạnh, đến là người nào? Giờ phút này từng cái nghi hoặc chính là xuất hiện tại mọi người trong lòng. Đứa trẻ này đến là ai? Tốt ngươi cái tiểu tử, Trương Đại Cương bị đau nói ra lời. Đang khi nói chuyện, trong miệng của hắn còn bốc lên máu. Vừa rồi Lưu Phàm Phàm cho hắn kia một cái, rất đau, thật sự là quá đau quá đau. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được, hắn nửa bên mặt hàm răng đều đã bị đánh đến chóc ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ buông lỏng xuống tới. Sỉ nhục, hơn nữa còn là ngay trước toàn lớp người mặt, cực lớn sỉ nhục. Một đại cổ lửa giận lập tức là tại Trương Đại Cương trong lòng hung hăng thiêu đốt lên. Đánh hắn cũng thất thần làm gì, đánh cho ta hắn. Cơ hồ là không chút do dự, Trương Đại Cương hướng về phía hắn những cái kia chó săn gào thét, điên cuồng gào thét, hét to, người này khẳng định không phải trong học viện học sinh. Nhóm chúng ta đều là thông qua khảo hạch tiến vào Long Hoa Tông nội môn học viện, làm sao lại nhiều năm kỳ rất nhỏ học sinh? Hắn nhất định là xông tới. Không biết rõ hắn dùng chính là phương pháp gì xông vào học viện, nhưng là ta là học viện học sinh, hắn đánh ta chính là cùng học viện là địch. Hiện tại bắt lấy hắn, giao cho học viện xử trí, rất có thể vẫn là một cái công lớn. Trương Đại Cương càng nói càng là hăng say, càng nói càng là hưng phấn, càng nói càng là phẫn nộ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cơ hồ là hét ra, cực kỳ phẫn nộ, trong hốc mắt tràn đầy đều là tràn ngập tơ máu. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên cho ta, đánh hắn a, ngay lập tức. Hắn những lời này liền để cho không ít người tỉnh táo lại đồng dạng. Có đạo lý, đích thật là rất có đạo lý. Trong học viện học sinh, làm sao lại có tiểu hài tử? Nhất định là người bên ngoài, nhất định là xông tới. Mà học viện bản thân chính là có quy củ, đối với xông tới người, đuổi bắt cho học viện, sẽ lập công, không chừng còn có thể là đại công. Trong nháy mắt, từng đôi mắt lại toàn bộ cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Có ít người đang do dự, nhưng Trương Đại Cương kia 7-8 cái chó săn nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong hai tròng mắt, cơ hồ cũng đầy máu. Lên, chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Sợ cái rắm a, những người này, toàn bộ đều muốn động thủ. Hồn lực, từng tầng chồng lên. Kích động, điên cuồng xoay tròn, thế công cực kỳ rõ ràng. Chính là Lưu Phàm Phàm. Không có người thông cảm, không có người thương hại. Trương Đại Cương, nguyên bản là cái hám lợi người. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, đi theo hắn những cái kia chó săn, thì càng là như thế. Cái này 7-8 người, đồng thời xuất thủ, mục tiêu, chỉ có một cái, chính là cái này tiểu thí hài. Cùng thời khắc đó, Ngô Viện Viện sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức lo lắng. Chạy mau, nàng không biết rõ đứa trẻ này là ai, cũng không biết rõ tiểu hài này đến tột cùng là lai lịch gì. Cái biết một chút, chính là, đứa trẻ này, vừa rồi, cứu được hắn, đầy đủ, ngươi chạy mau, bọn hắn sẽ giết ngươi. Ngô Viện Viện hướng về phía Lưu Phàm Phàm thét chói tai vang lên. Đồng thời, một bước đột nhiên bước ra, ngăn tại Lưu Phàm Phàm trước người, dùng chính nàng thân thể, là Lưu Phàm Phàm ngay trước mặt trước mãnh liệt oanh kích tới hết thảy thế công. Không giống với Trương Đại Cương những này chó săn trong mắt tham lam. Ngô Viện Viện trong đáy lòng, chỉ còn lại lo lắng. Không thể không nói, lúc trước, Lưu Phàm Phàm xem người rất chuẩn, thật vô cùng chuẩn. Ngô Viện Viện, đích thật là một cái rất thanh thuần, rất đơn giản nữ sinh. Đơn giản đến, dạng này một cái đạo lý, cơ hồ là khắc sâu vào đến nàng thực chất bên trong. Tích thủy tri ân, là dũng tuyền tương báo. Đứa trẻ này, mới vừa rồi giúp nàng. Đó chính là ân nhân của nàng. Nhất định phải báo đáp hắn. Dù là muốn đồng thời đối mặt 7-8 người thế công. Dù là nàng chi địa, dạng này đại giới, sẽ rất lớn, nhưng mà, đối với nàng khuyên cáo, Lưu Phàm Phàm lại là một chút, cũng không có nghe lọt. Không phải là không có nghe lọt, thậm chí, còn hoàn toàn liền không có xem như là một chuyện. Một bước, chính là vòng qua Ngô Viện Viện, rơi vào trước người nàng. Cô gái này, vẫn là thật sự là đáng yêu a. Lưu Phàm Phàm ánh mắt xẹt qua, mặc dù, xuyên qua đến thế giới khác, lão tử thân thể không biết thế nào bị cái này hố cha hệ thống biến thành cái tiểu thí hài. Nhưng, lão tử nhưng cho tới bây giờ không có muốn trốn ở nữ hài sau lưng quen thuộc. Huống chi, là khả ái như thế một cái nữ hài. Huống hồ, đối mặt như thế một đám tạp toái, còn cần tránh a, liền điểm ấy tốc độ. Quá chậm, không bằng, ta tới giúp các người nâng nhanh. Cầm long công, hồn lực tuôn ra ở giữa. Hấp lực, cũng là điên cuồng phóng thích. A, trước mặt cái này 7-8 người. Biến sắc, không kịp nói chuyện, không kịp có động tác gì. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn hấp lực. Trong nháy mắt bắt đầu từ bọn hắn phía trước phun trào ra. Làm rối loạn. Bọn hắn trước đó làm ra hết thảy thế công, trong khoảnh khắc, toàn bộ cũng bị đánh loạn, lộn xộn, đồng thời, trong thân thể, ngũ tạng lục phủ, vậy mà đều tại bị cỗ lực hút này hung hăng dẫn dắt. Phảng phất cũng áp sát vào trên thân thể, muốn bị hút ra đến đồng dạng, đau nhức, kịch liệt đau nhức, từng cái, nhìn qua, không có thụ thương, cũng không có đổ máu. Nhưng là thể nội truyền đến loại đau này, cũng là bị bất luận cái gì thương thế đều muốn tới càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ cũng đau đến sắc mặt trắng bệch, sắc mặt nhăn nhó, bọn hắn đã là không muốn dựa vào gần Lưu Phàm Phàm. Đau đến nở, đau đến thấu xương, nhưng, không có cách nào, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm mới bất quá là giơ tay lên một cái mà thôi. Thân thể của bọn hắn đã là hoàn toàn không nhận chính bọn hắn khống chế. Tốc lập tức là bị tăng tốc gấp bội. Điên cuồng hiện tại Lưu Phàm Phàm nơi đó rũng động. Đợi cho trước mắt liền muốn đến Lưu Phàm Phàm trước mặt lúc. Lưu Phàm Phàm quay người, thủ trưởng đột nhiên hất lên, tung hạc công, lực đạo đột nhiên chuyển biến, từ hấp lực chuyển biến làm sức đẩy, hai loại hoàn toàn khác biệt lực đạo tại Lưu Phàm Phàm trong tay sử dụng lại là thành thạo, làm cho người khác giận sôi. Đột ngột, cái này 7-8 người thân thể chính là hướng phía cùng một cái ánh mắt bay đi, tốc càng thêm cấp tốc, cùng nó nói là bay qua, chẳng bằng nói là hung hăng đập tới, mục tiêu chính là Trương Đại Cương vị trí. A, bất thình lình thế công, Trương Đại Cương tự nhiên là 10 điểm rõ ràng đến cỡ nào mãnh liệt. Chỉ là lực áp bách cũng đã là hung hăng ép động lên thân thể của hắn. Nhớ tới thân, muốn tránh, nghĩ ngăn cản, căn bản cũng không khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,